Tiểu thuyết Nàng Gabrielle xinh đẹp tập 3, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trần Châu, người đọc Trần Châu. Gaston hỏi rằng liệu có ai nghe không, và sự bảo đảm mà cô nhận được, cô nói thêm: "Tôi mang đến một lá thư của phu nhân nữ quận công, nhưng để có nó phải để tôi ở một mình một lát trong căn phòng này." Và cô đỏ mặt. Esperan nhìn nàng không hiểu, vì người ta thường xuyên theo dõi tôi, bắt tôi, thậm chí đánh cắp đồ của tôi. Khi tôi đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô, Rachel nói tiếp, tôi đã giấu bức thư này dưới lớp quần áo của mình, lần này để lấy bức thư đó phải giết tôi. Và những kẻ thù phu nhân không dám ám sát giữa ban ngày ngoài đường. Esperan cảm ơn cô gái can đảm và đưa nàng đi. Khi đi ngang phòng bên cạnh, chàng tự hỏi, bối rối không tả, bức thư này có thể chứa đựng điều gì? Bức thư đầu tiên vì chưa bao giờ Gabrielle viết cho chàng. Nàng rất trung thực, khá tử tế, chàng nghĩ, nên muốn cho mình một bằng chứng sờ thấy được về tình yêu mà nàng có với mình. Cô gái bất cẩn cao quý, không bao giờ nhân nhượng với bổn phận của trái tim. Nàng đỏ mặt vì không dâng cho mình như mình dâng cho nàng. Ý nghĩa này khiến chàng ngây ngất một lát, nhưng hậu quả thật đáng buồn. Vậy đó là một lời vĩnh biệt mà nàng gửi cho mình. Chàng nghĩ là vĩnh biệt muôn đời, thế là hết. Nàng sắp ra lệnh cho mình quên nàng mãi mãi. Katia lại mở cửa. Esperan cúi trán xuống, mặt bối rối. Đây, cô nói và đưa cho chàng một túi nhỏ bằng lụa thơm và thấm đượm một trong những mùi hương phương đông bí mật, khiến cho tâm mơ đến phụ nữ và hoa. Chàng mở ra và lấy tờ giấy cất giấu trong đó. Rachel đến gần cửa sổ và kín đáo quay lưng để cho chàng tự do đọc. Bạn thân, Gabriel nói, em biết rằng chàng muốn ra đi. Em biết rằng người ta nói là vào ngày mai, và ông Crillon đã nói điều đó trước mặt em như một kiểu tin chắc làm cho em hoảng hốt. Không phải em tin, nhưng mọi thứ được cảnh báo em. Không, em không bao giờ tin rằng chàng ra đi mà không nói với em một lần sau cuối. Tuy nhiên, chàng khá độ lượng để có can đảm đáng buồn này. Chàng yêu em đủ để hy sinh như thế. Em run khi đang giết. Đừng làm điều ấy nhân danh trời, vì chàng khiến em rất tuyệt vọng, khiến em sẽ đi tìm cùng trời cuối đất lời vĩnh biệt sau cùng mà chàng còn nợ em. Ngày mai có một cuộc đi săn lớn ở Fontainebleau. Chàng có thể đến đấy, chúng ta chỉ có một mình. Hoặc chàng bí mật đến, hoặc chàng lộ diện với em. Em sẽ đợi chàng. Rachel sẽ giải thích với chàng là ở đâu và làm thế nào gặp nhau. Hãy nghĩ rằng em không chấp nhận bất cứ biện minh nào. Một giờ sau khi chàng từ chối, em sẽ đến nhà chàng. Sau khi đọc đi đọc lại, Esperan rơi vào một sự bối rối sâu sắc. Chưa bao giờ tình yêu trung thực lại được diễn đạt rõ ràng như thế. Chưa bao giờ một lệnh rõ ràng được một người chủ chính thức đưa ra như thế. Bất tuân là liều làm hại một phụ nữ mà lòng can đảm và những phút giây ngây ngất không biết giới hạn. Tuân lời chẳng phải còn liều lĩnh hơn nữa sao? Đó là luận thuyết mà chàng Esperan chăm chỉ cài xới trong những phút dài như hàng giờ với Rachel. Chàng tự nhủ rằng Gabriel có quyền đòi hỏi lời vĩnh biệt sau cùng, mà cách nàng đề nghị rất dễ dàng. Khi không giấu giếm, người ta đến một cuộc tiếp kiến mà không gặp nguy hiểm gì, dù dưới mắt những kẻ thù hung bạo nhất của Gabriel. Ở một khía cạnh khác, một cuộc tiếp kiến công khai có ý nghĩa gì, có ích gì? Khi tìm những nỗi đau nhói, lòng không có quyền được diễn ra. Gabriel ra lệnh cho Tình Lan chịu tra tấn mà không thốt ra một tiếng thở dài, không nhỏ một giọt nước mắt nhằm mục đích nào. Có phải nàng quá tự tin nên muốn đối đầu với một nỗi đau như thế? Sự anh hùng chẳng phải quá đủ rồi sao? Từ chối một phụ nữ mà người ta sùng bái khi nàng dâng hiến cho mình, gian xin nàng quên đi Tình Lan để chỉ nghĩ đến giận hỏi của nàng và con trai, chẳng phải đủ để thỏa mãn bổn phận sao? Có cần phải thêm vào đó một nỗi đau chiêm ngưỡng một người phụ nữ đó trong tay một người đàn ông khác? Tuy nhiên, đó là cảnh tượng mà Esperan đi tìm ở Fontainebleau. Trong giả thiết khác, có nghĩa là từ chối cuộc tiếp kiến, chuyện gì sẽ xảy ra? Có lẽ Gabriel sẽ tự hại mình, có lẽ người ta sẽ không chờ thấy một bước đi sai lầm từ nàng để hành hạ chàng. Yêu đương, dũng cảm, có thể làm mọi chuyện, nàng thật sự sẽ đến nhà Esperan. Và nếu bị bắt gặp trong một cuộc hẹn như thế, nàng sẽ tiêu đời. Không, lý trí nói với chàng, nàng sẽ không làm điều đó. Mà khác, nàng không làm điều đó là tùy thuộc vào mình. Mình thà chết còn hơn lạnh lùng đến Fontainebleau, và đọc thuộc lòng trước các nhân chứng những lời dính biệt lố bịch. Còn về một cuộc nói chuyện bí mật, tận cùng có lẽ là cái chết, mình sẽ không đến Fontainebleau. Sự ích kỷ của hai người là một bổn phận cấp thiết đối với mình. Nhưng có phải mình khá ngốc nghếch, khá hèn hạ khi nói với nàng là mình không đi? Mình có khiêu khích bằng một vụ ồn ào đối với lòng độ lượng điên cuồng mà kết quả là tàn hại sinh linh cao quý này chăng? Không, chuyến đi này mình đã cố định vào ngày mai. Mình sẽ thực hiện vào tối nay. Khi Gratien ra khỏi nơi đây thì mình sẽ đi đằng sau cô ấy vào lúc cô ấy mang câu trả lời về cho Gabriel. Mình đã đi được 50 dặm lúc Gabriel chờ mình ở Fontainebleau. Mình sẽ ra khỏi nước Pháp lúc nàng có lòng độ lượng đến tìm mình ở nhà mình. Như nàng nói, ngôi nhà đã là một đống tro tàn đã lạnh. Người chủ đã là một làn hơi, một cái bóng, một truyền kỳ. Gabriel sẽ không tìm được một diễn cớ gì để sai lầm. Nào, đó là điều một người đàn ông có thể hành động. Đó là cách mà người ta có thể cứu một phụ nữ. Quyết định rồi, sẽ làm như thế, Gratien, chàng nói. Gratien đến gần, tim nặng trĩu vì chờ đợi quá lâu, dường như một bằng chứng xấu của sự hối hả của Esperance không chịu thỏa mãn nữ chủ của cô. Gratien tốt bụng, lúc nãy em nói rất đúng. Những mối nguy khốn rất lớn chung quanh chúng ta, nhưng chúng ta đã quen rồi. Ta sẽ đến Fontainebleau. Ngày mai ta sẽ đến vào lúc mấy giờ phu nhân nữ mượn công muốn gặp ta. Nếu ông đến để đi săn, sẽ là buổi sáng, và người ta sẽ biết khi trở về thời điểm để ông nói chuyện với phu nhân. Buổi tối, mình sẽ có nhiều thời gian hơn, Ezra nghĩ và chàng nói thêm. Ta thích buổi tối hơn, Gratien. Phu nhân cũng thích vậy. Sau bữa ăn khuya, bà sẽ mệt, bà rút lui và hoàn toàn tự do. Như làm sao ta vào lâu đài? Chuyện ấy liên quan đến em. Một giờ sau khi đêm buông xuống, ông hãy ở dưới chân cầu thang cuốn, trong sân bầu dục. Người ta sẽ ăn khuya, không ai chú ý đến ông lúc đó. Em sẽ đưa ông đến nơi phu nhân đã chọn. Thỏa thuận thế nhé, Esperan nói. Đêm đến vào lúc 6 giờ, ta sẽ đến lúc 7 giờ ở cầu thang cuốn. Tốt, thưa ông, em đi mà vui sướng, nhẹ nhàng hơn lúc tới đây. Nữ quận công, em không nói với ta, Esperan nói. Buồn mang mát, luôn đẹp, luôn rạng rỡ phải không? Gratien lắc đầu. Nếu ông viết cho bà lá thư này, cô đáp, ông sẽ tốn ít thời gian để trả lời em hơn. Ôi, đừng nghĩ rằng ta do dự, Esperan nói. Rung động tận đáy tim, em không hiểu hết những nỗi sợ của ta sao? Trẻ con, hãy biết rằng cuộc đời nàng tùy thuộc vào một bất cẩn mà ta đã để cho nàng phạm phải. Em biết, và vì thế mà tim em đập rất mạnh khi mang lá thư này đến đây. Đó là một bằng chứng, lá thư này, một bằng chứng chết người. Em hãy yên tâm, Esperan nói. Một nỗi xúc động làm dở giọng chàng và khiến chàng sung tay. Bằng chứng này không làm ai chết cả. Chàng đốt một ngọn nến trên chân nến, và sau khi hôn say đắm lá thư ở khắp chỗ mà bàn tay Gabriel có thể chạm tới, chàng đốt tờ giấy và dò nát tro trong những ngón tay. Em sẽ nói tất cả những gì em đã thấy, Gratien, chàng nói tiếp, và em lặp lại những gì ta sắp nói. Vâng, thưa ông. Ta yêu Gabriel đến chết, hãy nhớ kỹ điều đó, Gratien. Ồ vâng, em sẽ nhớ điều đó, em sẽ nghĩ về nó thật âu yếm như chính ông đã nói. Và dù ta làm gì đi nữa, Gabriel phải tự nhủ. Chàng làm điều đó vì tình yêu đối với ta. Nhưng ông sẽ làm gì nào? Thiếu phụ kêu lên hốt hoảng vì âm sắc mà những lời lẽ này được thốt lên. Tối mai ta sẽ nói điều đó với nữ quận công. Esperan vội nói thêm. Hổ thẹn vì đã để hạnh phúc lôi kéo đến việc gửi một lời vĩnh biệt âu yếm với người mà chàng không muốn gặp lại. Gratien yên tâm vì câu trả lời này. Mỉm cười đi xuống sau cầu thang. Người ta có thể nói với chàng không thể quyết định để cô ra đi. Em sẽ đau khổ đêm nay vì trở về Fontainebleau như thế. Esperan nói. Trời lạnh, kiệu đi rất chậm. Ta cược rằng kiệu phải mất 7 tiếng đồng hồ để đi hết hành trình. Em sẽ ngủ dọc đường quá sung sướng vì mang về vào sáng ngày mai một câu trả lời làm con tim của nữ chủ vui sướng. Cô đi, Esperan giữ cô ở đầu phòng. Ông tìm gì vậy? Cô hỏi. Hôm nay là lần đầu tiên em mang cho ta một bức thư từ nàng. Chàng trai thì thầm, ta có quyền trả cho em về điều tốt lành này. Chàng đặt vào tay cô một chuỗi ngọc lục bảo mà sự phong phú khiến Gratien thốt lên một tiếng kêu thán phục. Nhưng thưa ông, em không bao giờ dám đeo món đó. Nàng kêu lên, những viên ngọc lục bảo này là màu của ta, chàng nói và mỉm cười. Ta tên là Esperan. Em hãy nhớ về ta. Khi nói thế, chàng ôm hôn cô. Cái hôn ấy, món quà ấy, dù Esperan cố gắng, một vẻ trịnh trọng khiến cho Gracia ngờ vực hơn bao giờ hết. Và cô sẵn sàng yêu cầu chàng giải thích, thì ba nhát gõ, gõ theo một cách nào đó vang vọng ở cửa. Đó là người quản lý gọi ta, Esperan nói, hẳn là có điều gì quan trọng. Gracia nép mừng sau một ấm rèm. Esperan hé mở cửa để hỏi có chuyện gì. Bỗng đức ông, một người đàn bà mới vừa đến, quản lý nói thật khẽ, bà ta muốn nói chuyện với ông. Tên của bà ta từ chối nói ra, ta không có chuyện với bất cứ người đàn bà nào, đuổi bà ta về đi. Bà ta nài nỉ quá thưa đức ông, và đó là một người nước ngoài diễn tả rất kém, và cũng hiểu rất kém. Tôi chỉ có thể nắm được bà ta gọi đức ông là Speranza. Chàng trai rùng mình. Một người đàn bà nhỏ thó, tóc nâu, nhanh nhảo, chàng nói, dân thưa đức ông, rất nhanh nhảo, đuổi về nhanh. Esperan kêu lên và đẩy người quản lý ra mài. Nhưng người này dừng giữa chừng cầu thang, người đàn bà mà ông sắp đuổi đã chắn đường đi ông. Bà đã đẩy hết hai người hầu canh gác và quả quyết lên nhà Esperan mặc kệ lời gian nài và nỗ lực của ba người. Thưa bà, rốt cuộc người quản lý giận dữ nói, bà đã nghe lệnh của đức ông chưa? Hãy nói với ông ấy là liên quan đến tính mạng của ông. Người đàn bà nước ngoài đáp và tiếp tục tiến bước. Và nhấn giọng để Esperan nghe được rằng bà biết chàng ở đằng sau cánh cửa. Bà nói thêm bằng tiếng Toscan và một tin tức khác quý giá hơn nhiều đối với ông Speranza. Những lời này được phát ngôn một cách tang tóc, không chấp nhận sự kháng cự nào. Esperan giao Gratien cho người quản lý, với lệnh phải đưa cô ra ngoài bằng cầu thang kính và để cô đi nhanh hơn, vì cô do dự do không hiểu. Đi đi, chàng kêu lên bằng giọng khàn đục, nếu không em sẽ tiêu đời. Rồi đóng cửa, chàng lại ra bậc thang nghỉ để gặp người đàn bà đang leo lên bậc thang cuối cùng. Và sự có mặt của chàng khiến bà ta đứng lại ngay. Đó là một sự táo bạo lạ lùng. Chàng nói bằng tiếng Ý, bà có mất trí không để dám xuất hiện ở nhà tôi? Speranza, bà là người Ý ngắt lời. Có phải ông bất cẩn trả lời cho nữ quận công bằng thư? Esperan cảm thấy trái tim chàng suy sụp trước câu hỏi khủng khiếp này. Nếu ông đã giết, Leonora nói thêm, thì hãy lấy lại bức thư ngay, hãy còn kịp. Tôi không biết bà muốn nhớ gì, thưa bà. Chàng tái mặt ấp úng. Tôi nói rằng nếu Gracia mang trong mình một bức thư giết của ông, thì cô ấy, nữ quận công và ông, cả ba người đều tiêu đời. Hãy gọi cô ấy lại nếu là như thế, và đốt ngay lá thư như ông mới vừa làm với lá thư của nữ quận công. Mà khói còn bàn bạc dưới dòm nhà này, một cái bẫy mới có phải không? Esperan thì thầm, vừa ngờ vực vừa khiếp sợ. Leonora nghiêm trọng. Từ Villership, tôi đã theo dõi Rachel. Tôi đã thấy cô ấy vào nhà ông. Tôi không thể bắt cô ấy, ngăn cô ấy đến chỗ ông hay chặn thông điệp của cô ấy. Rachel vừa đi ra, các mật vụ của chúng tôi ở bên ngoài. Cô ấy không thể đi được 100 bước mà không bị bắt lại với bức thư của ông. Cho nên tại sao tôi bảo ông gọi Gracia lại, Speranza? Ông có hiểu không? Có phải là một cái bẫy không? Esperan không có gì để trả lời. Lập luận thật xác đáng, dáng vẻ sụp đổ của chàng cho biết chàng đã bị thuyết phục. Nào, càng tốt, Leonora nói tiếp, thay chàng vẫn bất động. Ông đã không giết càng tốt. Nhưng tôi có những điều khác để nói với ông. Hãy đón tôi ở nhà ông hoặc trong giường, tùy ý ông. Tôi không thể nói điều đó ở cầu thang. Khi kết thúc những lời này, bà trở xuống. Esperan đi theo bà, bị phất phục, hoảng hốt. Khi họ ở trong giường, và chàng trai có thời gian để hồi phục việc canh chừng chống lại trận tấn công mới mà chàng tiên đoán. Tôi nghe đây, không phải không ngạc nhiên về bước đi hai mặt của bà, nhưng tôi lắng nghe. Không bao giờ, Leonora đáp. Ông cần chú ý hơn, Speranza. Dù ông muốn thấy tôi sai lầm, ông hãy thấu hiểu nghĩa của những lời nói của tôi. Ông hãy hình dung đó là những lời nói tiên tri cổ đại đang nói với ông. Tôi đã biết bà là thầy bói, Esperan nhạo báng ngắt lời. Cổ đại thì tôi không biết. Vì tình yêu của Chúa Kitô, ông đừng nhạo báng. Từ khi chúng ta gặp nhau lần cuối, những kẻ thù của ông đã tiến triển nhanh chóng, rộng lớn. Họ đã đạt tới mục đích của tham vọng và chạm vào người bị họ trả thù. Một tương lai rất gần sẽ làm cho ông hiểu những lời nói tối tăm của tôi hôm nay. Speranza, từ lâu tôi đang nghe nói rằng ông sắp ra đi và ông không đi. Từ nhà tôi, hàng ngày tôi canh chừng sự phân vân của ông. Tôi thấy ông hết chuẩn bị rồi lại tháo ra hàng ngàn những món đồ hành lý để đánh lừa những cặp mắt ít sáng suốt hơn tôi. Hôm nay không còn trì hoãn được nữa, mọi chuyện đã gần đến sự kiện. Speranza, hãy đi đi. Bà đã nói thật long trọng, đầy quyền hành dịu dàng. Lời nói của bà rung động, lại vừa rất trìu mến. Cả con người bà hít thở một nỗi cảm xúc rất thật và diễn rất giỏi, khiến chàng trai xúc động sâu sắc và không thể che giấu. Nhưng ngày mai tôi đi, bà đã biết rồi, chàng trả lời. Mặt khác, lời khuyên này, tình cảm nào xui khiến bà vậy? Điều mà tôi thấy từ bà cho phép tôi nghi ngờ cả những giúp đỡ của bà. Đúng vậy, bà buồn bã nói, nhưng hãy quên những hành vi của tôi và chỉ quan sát những lời nói của tôi thôi. Ông hãy nhớ rằng tôi bắt đầu bằng việc yêu ông. Nào nào, thói đạo đức giả là một trong những thứ vũ khí nguy hiểm nhất của bà. Bà càng bao phủ những trò mờ ám bằng mật ong thì tôi càng ngờ vực. Andreas cũng đã từng yêu tôi. Còn về Leonora, chỉ cần đánh giá bà trong vai trò Ayubani là đủ. Ôi, bà người Ý thì thầm giận dữ. Vai trò Ayubani không được điều khiển để chống lại ông. Ayubani làm gì cái chính cô ta chống lại. Nhưng tôi để lộ những bí mật của mình thì có ích gì chứ. Ông không tin tôi mà. Không, Esperanza nói quả quyết. Esperanza, Leonora nắc lời rằng sự thoá mạ mới này rất xứng đáng. Đang giật tung như một nhát roi. Lúc nãy tôi đã chứng minh với ông lòng tận tụy khi để Gracian đến đây và ra đi tự do. Bà chẳng chứng minh được gì với tôi cả. Trong mắt bà, có thể thấy là thế là độ lượng vào lúc 8 giờ tối để cắt cổ tôi vào nửa đêm. Tôi thật đáng nguyền rủa, bà kêu lên và giận dữ xé chiếc khăn tay đang cầm trên tay. Vậy thì, lúc nãy ta đã nói, ngươi phải ra đi. Bà lặp lại, với ngươi ta gian nài ngươi, ta thề thốt với ngươi, mỗi giây phút mà ngươi trải qua ở đất nước này lấy mất của ngươi một năm sống. Speranza, ngươi như một con chim sáng chói táo bạo đã treo tổ của mình ở những cọng lau đẹp nhất trên sông. Một ngày kia giông tố bùng lên, cọng lau tróc gốc sẽ bị nuốt chửng. Đi đi Esperanza, đi mà không nhìn lại phía sau, ta không thể nói nhiều hơn. Chúa làm chứng cho ta rằng ta sẵn sàng cho phân nửa máu của ta để cứu ngươi.